Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2052, đệ 2051 chương. Không biết cái gì nguyên nhân, nàng tổng cảm thấy tay ngươi mặc cho nàng cảm giác thực vi diệu, không giống như là một cái tôn giả hẳn là có cảm giác. Gió lạnh bọn họ thoạt nhìn tình huống thật không tốt. Nàng tưởng sớm một chút dẫn bọn hắn trở về kiểm tra một chút. Tay ngươi mặc quá dễ nói chuyện, ngược lại làm nàng cảm thấy không chân thật. Có thể tay ngươi mặc gật đầu, bất quá ta còn có chuyện không hỏi ngươi, chờ ngươi đem này đó xử lý tốt lại qua đây. Tư Mã U Nguyệt không biết hắn muốn hỏi chính mình sự tình gì, bất quá vẫn là gật gật đầu. Ứng hạ, Tiểu Linh tưởng cùng nàng cùng nhau rời đi, bị tay ngươi mặc lưu lại. Tư Mã U Nguyệt mang theo đoàn người rời đi, trở lại khách điếm. Hắn liền cấp mấy người kiểm tra rồi thân thể. Tiểu công chúa, ngươi như thế nào sẽ biết chúng ta ở chỗ này? Gió lạnh thấy nàng đối bọn họ tốt như vậy, nhịn không được hỏi. Chúng ta đã tra xét thật nhiều năm, bất quá thật muốn lại nói tiếp, vẫn là người khác đem các ngươi rơi xuống nói cho ta. Tư Mã U Nguyệt một bên bắt mạch một bên trả lời hắn nói. Gió lạnh không biết là Lam Hà bọn họ mưu kế, cho nên không có tiếp tục đi xuống hỏi. Cảm động mà nói, cảm ơn tiểu công chúa cứu chúng ta. Chỉ tiếc chúng ta còn không có cha ra công chúa rơi xuống nương sự tình, các ngươi hiện tại không cần phải xen vào. Ta biết nàng ở nơi nào, các ngươi hiện tại phải làm chính là hảo hảo điều trị các ngươi thân thể. Này hơn trăm năm các ngươi thân thể bị không ít mệt, đã ảnh hưởng đến các ngươi tu luyện. Nếu không hảo hảo điều trị một chút, về sau chỉ sợ sẽ dừng bước tại đây. Lãnh Vân bọn họ còn ở trong cung chờ các ngươi trở về. Bọn họ ở trong cung có khỏe không? So các ngươi hảo. Các ngươi có cái gì gặp mặt nói. Hiện tại ta đi trước cho các ngươi khai điểm dược. Mặt khác sự các ngươi hỏi Phục Hy đi. Nàng cùng Vu Lăng Vũ đi phối chế đan dược, chuẩn bị hảo hảo cho bọn hắn điều trị một chút. Phục Hy lưu lại hỏi tình huống, trả lời vấn đề. Chờ nàng trở lại, hai bên đều đã đem sự tình hiểu biết không sai biệt lắm. Mani gió lạnh bọn họ sự tình rất đơn giản, được đến Úc nhưng là ở vô gian địa ngục tin tức. Đến nơi đây tới, bị tay ngươi mặc người bắt được. Khi bọn hắn biết được Tư Mã U Nguyệt vì tìm bọn họ hao phí tinh lực, một đám trong lòng cảm động không thôi. Biết được Lam Hà cùng quỷ cơ đối nàng làm sự tình, còn có hiện tại quan hệ, bọn họ tỏ vẻ nhất định phải hảo hảo khôi phục thân thể. Cũng may về sau có thể giúp được với nàng. Địch 99 biết được tin tức chạy tới thời điểm, vẫn là có điểm không quá tin tưởng chính mình nhìn đến. Hắn đem Tư Mã U Nguyệt kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, tiểu công chúa, bọn họ thật là Lãnh Vân bọn họ sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn phản ứng buồn cười, ngươi không phải hẳn là biết bọn họ bộ dáng sao? Nhưng là cũng có thể là dịch dung gì đó nha. Vạn nhất là có người giả trang đâu. Địch 99 không yên tâm nói, những người này chính là bọn họ. Điểm này ngươi yên tâm đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Thật sự, gió lạnh cùng Lãnh Vân chi gian có ám hiệu. Ta đối diện ám hiệu. Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái yên tâm biểu tình. Nghe nàng nói như vậy, 99 mới yên lòng, bất quá ngay sau đó có lo lắng lên. Tiểu công chúa, hắn dễ dàng như vậy liền đem người giao cho ngươi, nên không phải là có cái gì âm mưu đi. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ ánh mắt, chính hắn cũng thực bất đắc dĩ. Thật không phải hắn tưởng lo lắng những việc này, mà là chuyện này quá không thể tưởng tượng. Tây ngươi mặc sao có thể đem người giao ra đây đâu. Nếu là có dễ dàng như vậy, bọn họ cũng liền không cần làm nhiều như vậy sự tình. Quản hắn nghĩ như thế nào, đều cảm thấy đây là không yên ổn sự tình, cho nên hắn chỉ có thể hướng này đó phương diện suy nghĩ. Phát hiện ngươi so địch sáu còn muốn thích biên man suy nghĩ, Tư Mã U Nguyệt mắt trợn trắng. Chuyện này là Tiếu Linh đi giúp ta để, ngươi biết hắn cùng Tây ngươi mặc quan hệ hảo, đối ta cái này sư phó cũng thực hảo. Ta vừa nói hắn liền giúp ta muốn người, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy Tây ngươi mặc chịu thả người chính là bởi vì nàng là Tiếu Linh sư phó. Nói như vậy cũng không sai, đến nỗi bọn họ quan hệ vẫn là bảo mật tương đối hảo. Địch 99 tâm lúc này mới hoàn toàn thả xuống dưới. Chỉ cần không nguy hiểm liền hảo. Gió lạnh bọn họ thân thể không tốt, ta phải cho bọn họ điều trị một chút, thuận tiện còn phải cho Tiếu Linh giáo nấu ăn, cho nên muốn ở chỗ này ngốc mấy ngày. Các ngươi là hiện tại trở về, vẫn là đến lúc đó cùng chúng ta cùng nhau trở về. Chúng ta phải bảo vệ tiểu công chúa trở về, địch 99 tích cực tỏ thái độ. Chủ tử tuy rằng không nói như vậy, nhưng là cũng là ý tứ này. Cũng hảo, các ngươi ở chỗ này ta cũng có thể cho các ngươi giúp ta tra một chút sự tình, Tư Mã U Nguyệt đồng. Ý bọn họ cùng nhau, cũng liền không chút khách khí mà sai xử bọn họ. Địch 99 tinh thần tỉnh táo. Có chuyện gì, tiểu công chúa ngươi phân phó, Lam Hà có thể đem các ngươi dẫn tới nơi này tới. Khẳng định là có nơi này người tới làm việc, ngươi đi thêm những người đó điều tra ra. Chúng ta tới còn hắn một phần đại lễ, Tư Mã U Nguyệt nói xong cười cười. Phục Hy nhìn đến nàng cái kia tươi cười liền biết có người muốn xui xẻo. Hắn lần trước lộ ra nụ cười này thời điểm, vẫn là muốn đi đối phó Mạc Vi lần đó. Giống nhau tươi cười, giống nhau lời nói, lần trước Mạc Vi có ân tình trói buộc nàng sư phó, đều bị nàng làm cho rời đi ẩn môn. Lần này Lam Hà chính là nàng địch nhân, này phân đại lễ đã có thể làm người mong đợi. Tiểu công chúa nói chính là, nơi này xác thật có một ít người là Lam Hà người. Phía trước bởi vì chúng ta vẫn luôn là suy nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện gió lạnh bọn họ, cho nên không có như thế nào chú ý những người này. Hiện tại bọn họ bị cứu ra, chúng ta cũng liền có thời gian cùng tinh lực tới cùng bọn họ chu toàn. Địch 99 đi theo địch hy. Loại này sát thần, tự nhiên cũng liền không phải cái gì hảo tính cách người. Có thù tất báo cơ hồ là sở hữu địch gia quân cùng sở hữu tính cách. Nếu không phải Tư Mã U Nguyệt thành Tiếu Linh sư phó, nếu không phải hắn cùng Tây ngươi mặc quan hệ thực hảo, bọn họ muốn đem gió lạnh mấy người cứu ra, khẳng định sẽ trả giá rất lớn đại giới. Cho nên Tư Mã U Nguyệt hiện tại nói phải đối phó những người đó, hắn một vạn cái vui, có thể ở cái này địa phương bố trí những việc này. Bọn họ người khẳng định không phải giống nhau thân phận, làm đại gia chú ý an toàn, phải cẩn thận một chút, Tư Mã U Nguyệt dặn dò. Hảo, kia thuộc hạ trước cáo từ, đi thôi, địch 99 rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Phục Hy tặc tặc tươi cười, bát hắn một chậu nước lạnh, ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này ngốc, những cái đó sự tình đều cùng ngươi không có quan hệ, hắn không phải đại lục này người, lại thân phụ thần long lệnh, mặc kệ ở nơi nào đều phải bảo trì điệu thấp, đối với những việc này, hắn chỉ có thể nhìn, không thể cao điệu tham dự. Liền tính ta không thể đi đánh, nhưng là ta có thể xem náo nhiệt, cũng là không tồi, Phục Hy nói. Hắn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt một người đi ra ngoài, hỏi, ngươi đi đâu? Đi tìm Tây ngươi mặc ngươi một người đi. Lăng Vũ ca ca đâu? Hắn ở vì bọn họ luyện chế đan dược. Ngươi muốn ở chỗ này bảo hộ bọn họ an toàn. Ta đi Tây ngươi mặc nơi đó. Có một số việc ta cũng muốn hỏi hắn. Hết chương.